Thỏ ngốc đừng khóc, chương 6, Yuki bị bắt, góc truyện audio.com. 7 am, tại nhà của Kazuo, Eheo, dậy mau, trời sáng đến chói cả mắt thế này mà cũng ngủ được đó hả? Vừa miss sớm ngày ra đã bị ngay một tên điên quấy rối. Theo thói quen thường ngày của nhỏ, ngỏ vẫy tay nói. Để con ngủ đi bác, chốc nữa dậy còn sớm mà. Sớm gì con heo, chưa rồi cô dậy ăn là tôi ăn một mình luôn đó. Nhỏ khẽ mở mắt thấy người trước mặt vội nhắm chặt mắt lại, ngái ngủ nói. Đi đi ăn phần của cậu đi, lượn đi cho nước nó trong. Cô ăn là ta, có thịt bò này, thịt heo này, hình như có mùi thịt gà rán đó. Chậc chậc, một mình tôi ăn e chừng. Nhắc đến đồ ăn, nhỏ tỉnh dậy ngay lập tức mắt sáng choang. Còn cô mau làm VSCN đi đứng đó chi. Cậu ta giục, nhỏ nghe lời cậu ta răm rắp phóng cái vọt vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh siêu tốc trong vòng 30s rồi chạy ra. Này có sạch cô đấy. Kazuo nghi hoặc nhìn cái tốc độ chóng mặt của nhỏ. Nè ý cậu là gì hả? Tôi đang thắc mắc có phải trên đời này người ta đánh răng cô cần nước cô. Cậu ta cười giễu cợt. Tôi là loại sạch sẽ chứ cô phải như cậu nghĩ đâu. Mà thôi kể, nhỏ cười khùng định bước khỏi phòng. Này, Kazuo ngăn lại, đi đâu đấy? Cái tên này cô phải miss sáng ra đã lên cơn điên rồi chứ. Vừa miss bảo đi ăn xong. Chẳng lẽ bị mất trí nhớ, câu no mình cô thể cùng nhóm versus người bị bệnh càng cô thể có vấn đề về thần kinh được. Nhìn cái vẻ mặt đờ đẫn của nhỏ, Kazuo hưa hưa tay trước mặt nhỏ hỏi. Sao vậy, cô phải vừa này làm VSCN xong chạy nhanh quá bị va vào đâu đấy chứ? Bỏ qua câu hỏi của cậu ta, nhỏ đi vào trọng tâm chính. Cậu từng có tiền sử bị tâm thần chưa vậy hay mất trí nhớ chẳng hạn? À cô phải mà là bị vấn đề về não, đúng rồi vấn đề về não. Nhỏ tập trung phân tích vấn đề, là sao, cậu ta có vẻ vẫn chưa hiểu gì. Này nhé, vừa miss khoảng 1p trước cậu nói là muốn đi ăn. Rồi đùng một cái cậu hỏi đi đâu đấy, đấy cô phải là triệu chứng của bệnh về não AK. AK ra vậy, Kazuo khẽ AK lên một tiếng rồi cười mỉm nói tiếp. Tôi chỉ là đang lo cho một người nào đó mặc một bộ quần áo ra đường người ta lại tưởng bệnh nhân tâm thần trốn viện. Nhỏ đơ một s rồi nhìn lại bản thân mình. Váy ngủ, hai vai bị lết sang một bên trông thật. Ây. Nhỏ vừa hét vừa chạy vào nhà vệ sinh. Cái tên đáng ghét, nhỏ lầm bầm chửi rủa. Nói gì đấy, Kazuo đi bên cạnh thắc mắc. Cái tên này nhìn mặt cô đến nỗi nào mà lại thuộc dạng xấu xa đến thế? Nếu cô phải mình đội ơn cứu mạng của cậu ta thì đây sẽ ban tặng một cú cước giữa mặt luôn. Tôi nói cậu thật biến thái. Nhỏ tức giận nói, vào phòng con gái tự tiện lại còn nhìn người ta mặc váy ngủ con trai mà vậy AK. Yuki, con thỏ trắng, từ trong túi nhỏ cũng nhảy ra hùa versus nhỏ mắng cậu ta một trận dù rằng nó lại nhảy gì cô rõ. Tôi nhìn thấy rồi nhưng tôi cô muốn người khác cũng nhìn thấy. Kazuo nhún vai ung dung nói, cậu, đang định quạt cho cậu ta một trận nên thân, nhỏ phát hiện xung quanh mọi người rất lạ. Có nhiều tiếng xì xào bàn tán bên cạnh họ còn có những kẻ nhìn nhỏ bằng đôi mắt cô thiện chí làm nhỏ lạnh cả gáy. Bỗng chốc từ phía sau Yuki bị một người nào đó túm lấy, rồi chạy vụt đi. Sinh vật bé bỏng chỉ kịp kêu lên một tiếng, nhỏ đứng đó sững sờ, 3S sau bị người con trai bên cạnh lôi đi một mạch phía sau có rất nhiều người đuổi theo. Cách chương.